Cổ Quốc Tình Sử, chương 5, hồn lễ dâm đãng, xem mông và dâm huyệt để tìm nương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn lễ dâm đãng, xem mông và dâm huyệt để tìm nương tử, đũng quần liếm Dương Vi Ti bị bắn lên mặt, thao bức bị khối băng chặn, trong yến hội tao liếm, vương gia lãnh đạm bị người tùy tiện sờ. Tang Mạc nhìn bóng dáng đệ đệ cũng thực đau đầu. Tuy rằng ngay từ đầu, hắn xác thật là vì hoàn thành nhiệm vụ mới đến Lâu Lan, nhưng khi nhìn thấy Phồn Nguyệt, đặc biệt là sau khi chiếm hữu hắn, nhiệm vụ đối với hắn mà nói là có thể không, Phồn Nguyệt mới là quan trọng nhất. Phân phó thủ hạ nghiêm mật giám thị hướng đi của đệ đệ, sau khi giao lại một số việc cần chú ý, Tang Mạc liền trở về Vương Cung. Từ khi tuyển chọn vương phu bắt đầu, vương thất đã chuẩn bị hôn lễ, cho nên mặc dù Phồn Nguyệt yêu cầu ngày mai liền thành thân, trong cung cũng chưa từng có rối ren, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp mà an bài, khắp nơi đều trang điểm vô cùng vui mừng. Phồn Nguyệt ở trong cung chờ Tang Mạc, thời tiết nóng bức hơn nữa, Phồn Nguyệt từ nhỏ dâm tao, khi hắn thấy Tang Mạc căn bản không có mặc quần áo. Tang Mạc tiếp được thân thể trần trụi nhào vào trong lồng ngực, tùy ý mà niết mông hắn, cười nói. Không cho ta thao còn tới ghẹo ta. Phồn Nguyệt treo trên cổ Tang Mạc làm nũng, chấm, người ta nhìn thấy ngươi liền không muốn mặc quần áo, khống chế không được mới không phải cố ý, tướng công, muốn thao lỗ đít không, đem nó thao đến lòng. Tang Mạc tất nhiên sẽ không cự tuyệt, đem quốc vương bệ hạ hoang dâm vô độ ôm đến trên giường ban ngày tuyên dâm. Lâu Lan dân phong phóng khoáng, không có nhiều quy củ như Trung Thổ, đêm trước đại hôn, Tang Mạc và Phồn Nguyệt cùng ngủ trên một cái giường, hoang đường mà lăn lộn một đêm, trừ bỏ không thao tiểu tao bức còn những sự việc cảm thấy thẹn khác đều làm tới. Ngày thứ hai đại hôn cũng không phải là vô cùng trang trọng, nhưng lại phi thường náo nhiệt. Mặc dù hôn lễ Lâu Lan từ buổi chiều mới bắt đầu, nháo đến buổi tối, mới thả cho tân nhân vào động phòng. Ngay từ đầu hôn lễ Tang Mạc đã bị ngăn ở cửa tầm cung, qua một hồi lâu mới cho hắn vào. Nhưng mà mới vừa vào cửa, hắn đã bị cảnh tượng trong phòng dọa sợ ngây người. Trước mặt hắn là một loạt giường nhỏ bị màn lụa che khuất, tất cả người bên trong đều trần trụi hạ thể cao cao vểnh mông lên, dùng cái mông trắng bóng chống đỡ sa mành, toàn bộ hạ thân đều bại lộ bên ngoài, thân trên lại giấu trong giường. Lạc Tinh đứng bên cạnh, hiển nhiên là người đi theo Phồn Nguyệt hoàn thành hôn lễ. Hắn vẫn như cố tùy hứng mà bọc lụa trắng, phía trên thêu đồ án hoa lệ kim sắc, so với một loạt mông đủ loại kiểu dáng kia, Tang Mạc ngược lại cảm thấy Lạc Tinh càng có điểm đẹp mắt hơn, ít nhất sẽ không cay đôi mắt. Lạc Tinh nhìn vương phu vẻ mặt bất đắc dĩ, khuôn mặt nhỏ lạnh băng cũng không khỏi nổi lên nét cười nhạt, ngân nga nói. Ngươi phải thông qua quan sát cái mông những người này tìm ra người sẽ thành thân với ngươi, tìm sai sẽ phải chịu phạt. Tang Mạc cũng không do dự, lập tức đi đến người đầu tiên bên trái, duỗi tay đùa bỡn hai cánh môi âm hộ của mỹ nhân, cười khẽ. Chấm, bảo bối nhi, ngươi bày ra bộ dáng thiếu thao như vậy làm ta không muốn tiếp tục hôn lễ, chỉ muốn thao ngươi. Mỹ nhân như cũ không lộ mặt ra, xoắn lãng mông theo động tác của Tang Mạc, tao bức vì nam nhân mà đã thủy nhi vây quanh, tích tích tháp tháp mà chảy xuống, tao mông tuyết trắng phiếm ra màu đỏ, sắp tình tới cực điểm. Thanh âm tinh tế từ giường truyền ra, chấm, a, vương phu chơi huyệt nhi thật thích ân ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nô gia đương nhiên nguyện ý bị vương phu thao bức nhưng quốc vương sẽ tức giận. Ân ha, thật thoải mái, nô gia trước nay không bị làm cho sảng như vậy, thật muốn đi hầu hạ vương phu. Mỹ nhân nhỏ giọng gọi giường, tuy dễ nghe, lại có loại cảm giác đê tiện. Lạc Tinh ở một bên nhàn nhạt nói. Vương phu chọn sai, Tang Mạc cười nhẹ, chấm, thật sao, nhưng ta lại thích vị mỹ nhân mông lớn này, ân. Tao huyệt sờ lên sảng cực kỳ, liền hắn đi trước để ta thao đủ, chúng ta lại nói trừng phạt. Nói xong, Tang Mạc thật sự móc ra côn tê lớn, giống ngày ấy ở trên đại điện, nhanh chóng ma sát tao bức mỹ nhân, còn dò hỏi. Chấm, lãng bức trước kia bị người thao chưa, nhìn còn rất nộn, không biết còn mới không? Thân thể mỹ nhân cưng một chút, tựa hồ có chút không tình nguyện, ngữ khí trở nên sốt ruột. Chấm, không mới ân, vương phu không cần, hà a tao bức bị thật nhiều nam nhân thao, đều thao ô uế, vương phu đừng đụng nga, không thể. Vương phu là của quốc vương, sao có thể chạm vào nô gia a, đồ đê tiện từ bỏ quá thoải mái. Tang Mạc mỉm cười nói, nhưng ta chính là thích người a, thoải mái là được, ô uế cũng không sợ. Mỹ nhân trên giường cuối cùng cũng không giả vờ nổi nữa, xoay người một cái xốc lên màn lụa, lộ ra khuôn mặt diễm lệ khuynh quốc khuynh thành, nhưng không phải là Phồn Nguyệt. Quốc vương bệ hạ Mỹ diễm hai má ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp nước mắt lưng tròng, đấm bờ ngực cường tráng của nam nhân tức giận. Chấm, sao ngươi có thể như vậy, tùy tiện một ả đê tiện liền mê hoặc được ngươi, ta không tốt sao, nhân ra từ đầu tới cuối đều là của một mình ngươi, vẫn luôn chờ cho ngươi thao. Tang Mạc bật cười, đem xinh đẹp nhân nhi như hoa ôm vào trong ngực nói. Ngốc ngươi cho rằng tùy tiện biến giọng là có thể lừa gạt ta sao? Mông ai có thể tao như ngươi, kiều như ngươi. Nhìn qua đại mông và tiểu lãng bức ta liền biết là ngươi, tao bảo bảo của ta. Phồn Nguyệt lập tức hết giận, ngược lại cảm thấy mình có điểm ngốc, cư nhiên giả giọng lừa gạt nam nhân, còn tưởng rằng đối phương bị mình lừa trái lại ăn dấm bậy, thật cảm thấy thẹn. Tang Mạc chỉ vào đại dương VT nhếch lên của mình, nói. Bảo bối nhi, ngươi chọc ra họa, ngươi nói thế nào làm? Phồn Nguyệt hừ lạnh, chấm, cứ như vậy mà đi ra ngoài, biểu hiện một chút uy phong vương phu. Tang Mạc bất đắc dĩ, may mắn quần rộng thùng thình, hắn cũng không quá mất mặt. Phồn Nguyệt thay đổi hỉ phục bị Tang Mạc kéo ra cửa. Hai người bọn họ đi đến hậu hoa viên, một đám người trẻ tuổi đang canh giữ ở nơi đó, hiển nhiên là trạm kiểm soát thứ hai. Tang Mạc còn chưa kịp phản ứng, đã bị vài tiểu tử xô xô đầy đầy mà giở trò, trong đó một người lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay kéo ra lưng quần Tang Mạc ném đồ vật vào đũng quần Tang Mạc. Tang Mạc vẻ mặt khiếp sợ bị đẩy hồi tại chỗ, Phồn Nguyệt đỏ mặt mà nhìn hắn, mi mục hàm tình, nói. Cái bọn họ ném vào chính là một khối ngọc thạch nhỏ, ta phải dùng miệng đem nó cắn ra. Tướng công, Dương VT rất khó chịu phải không, ta liếm cho ngươi bắn. Nói xong, Phồn Nguyệt nửa điểm không bận tâm hình tượng quốc vương, quỳ gối dưới háng Tang Mạc. Những người đó đều thức thời mà quay người đi, thân phận Phồn Nguyệt và Tang Mạc rất tôn quý, này nếu là người bình thường, nhóm bạn tốt khẳng định sẽ không bỏ qua tân nhân. Ánh mắt Tang Mạc tràn ngập nhu tình mà nhìn Phồn Nguyệt thấp giọng nói. Bảo bối nhi hào hào liếm, đại dương VT muốn tao miệng nhi ngươi muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phồn Nguyệt dùng miệng cười quần Tang Mạc bớt thời giờ trả lời. Chấm, đại dương VT háo sắc tối hôm qua người ta đã hàm cả đêm, giờ lại muốn thao miệng người ra. Tang Mạc nhớ lại tối hình ảnh lửa nóng hôm qua, dương VT lại chướng đại một vòng. Đêm qua hai người nháo xong, hắn nói giỡn để Phồn Nguyệt ăn dương VT hắn ngủ, kết quả tiểu tao hóa cương nhiên đáp ứng. Sáng nay vừa dậy đã thấy Phồn Nguyệt gối lên trên đùi hắn ngủ đến vô cùng ngon, đôi mắt còn có vài phần hồn nhiên, nhưng miệng nhỏ lại hàm chứa dương VT thô dài của nam nhân, không động miệng hút bọc vài cái, dâm đãng đến làm người muốn thao chết hắn. Khối ngọc trong đũng quần thực may mắn không có rơi xuống, ở vị trí rõ ràng. Nhưng mà Phồn Nguyệt căn bản không quản, phùng thịt căn uy vũ của nam nhân mà liếm lên. Trong cổ họng Phồn Nguyệt tràn ra rên rỉ thỏa mãn, có thể thấy được hắn ăn thịt bổng đến có bao nhiêu thoải mái. Đầu lưỡi linh hoạt từ mã mắt liếm đến hệ rễ, đôi tay phối hợp trào lộng đàn đàn của nam nhân. Ngoạn đủ rồi, hắn lại thay đổi động tác dùng miệng phun ra nuốt vào thịt cầu tay nhỏ loát động dương VT Tang Mạc dung túng Phồn Nguyệt trêu chọc thịt căn của mình, trên mặt ra một tầng mồ hôi. Phồn Nguyệt hút liếm thế nào cũng cảm thấy nếm không đủ, quả thực điên cuồng vì đại dương VT của nam nhân, tao bức vẫn luôn chảy dâm dịch ướt lộc cộc khó chịu muốn chết, khiến Phồn Nguyệt nhịn không được vén lên quần áo, lộ ra đại mông trắng nõn tròn trịa, một bên ăn dương VT, một bên lắc mông. Sau đó, Phồn Nguyệt dứt khoát ngồi trên chân nam nhân, phun ra nuốt vào dương VT đồng thời ở trên chân nam nhân ma sát tao huyệt sảng đến nước mắt chảy ròng. Tang Mạc đè lại đầu tao mỹ nhân, dùng sức mà tiến lên, ngón tay còn đi trêu chọc môi đỏ của Phồn Nguyệt chảy dòng nước bọt, đến khi cao trào, hắn đem dương VT từ trong miệng Phồn Nguyệt rút ra, đem nùng tinh bắn toàn bộ lên mặt hắn. Phồn Nguyệt bị bắn đến thân thể run rẩy, miễn cưỡng mà ngậm khối ngọc kia, khi Tang Mạc đứng dậy. Một đám người thấy phía sau không có động tĩnh, liền quay đầu lại kinh ngạc phát hiện quốc vương cương nhiên bị bắn một mặt tinh dịch. Thiên A, quốc vương là yêu vương phu đến bao nhiêu mà có thể nguyện ý quỳ xuống đất liếm dương VT cho đối phương, còn để tinh dịch bắn đầy mặt. Phồn Nguyệt gót chân chênh vênh, lại đơn giản xoa xoa mặt kéo thân thể đầm đìa mồ hôi cùng Tang Mạc tiến về phía trước. Phía trước lại không có chướng ngại kỳ quái gì, hai người thuận lợi mà bái đường thành thân, hoàn thành nghi thức. Bất quá, sau đó còn phải mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Dựa theo quy củ, vương thượng và vương phu phải cùng khách khứa đem rượu môn hoan, chơi đùa. Bất quá muốn nhập động phòng trước mà không bị nháo động phòng cũng có thể, yêu cầu hoàn thành rút thăm chỉ định nhiệm vụ, nếu không hoàn thành, đảo cũng có thể ly tịch nhưng phải chịu phạt. Tang Mạc cùng Phồn Nguyệt đều không muốn ở bên ngoài tốn thời gian, bọn họ khát vọng lẫn nhau đến muốn phát điên, ánh mắt nhìn nhau như muốn cháy bỏng. Phồn Nguyệt tự mình đi lấy nhiệm vụ, cương nhiên là đem khối băng nhét vào tao bức Tang Mạc phải lấy khối băng ra trước khi nó tan chảy, hơn nữa phải dùng miệng. Nhiệm vụ này thật sự quá biến thái, tao huyệt vốn dĩ rất nóng, miệng cũng cực nóng, hai nơi tiếp xúc tao bức chắc chắn kích động không thôi, làm sao để khối băng không tan được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tang Mạc cầm lấy một khối, bàn tay tiến vào áo choàng to rộng của Phồn Nguyệt quen cửa quen nẻo mà tìm được tao miệng, đem khối băng nhét vào. Đồ vật lạnh lẽo kích Phồn Nguyệt một trận rên rỉ. Chấm, thiên A, lạnh quá ân Nga. có điểm thoải mái, tướng công, bức thật ngứa, a, khối băng trượt vào rồi, tướng công, mau liếm ta, ô ô, vương phu mau tới cho liếm bức cho nhân ra. Phồn Nguyệt không e dè Dâm Khiếu, gấp không chờ nổi phải bị vương phu liếm bức. Quốc vương Lâu Lan thế hệ sau càng tao hơn thế hệ trước, khách khứa phía dưới cũng không cảm thấy kỳ quái, đều đang xem trò hay. Phồn Nguyệt ngồi ở ghế trên, hắn hôm nay mặc trường bào tăng mặc liền dứt khoát nửa quỳ, đầu chui vào áo choàng Phồn Nguyệt. Để không khiến nam nhân khó chịu tự mình kéo vạt áo, như đặc biệt nghênh đón nam nhân gian dâm tao bức mình, dâm đãng đến tận xương tùy. Đầu lưỡi tăng mạc đi vào, huyệt tức khắc nóng lạnh đan xen, Phồn Nguyệt có thể cảm nhận được đầu lưỡi cùng khối băng tác chiến, khuấy đến thân thể hắn không thể chịu nổi, cơ hồ liền phải hóa rớt. Hắn nhịn không được kẹp chặt đầu nam nhân, tao lãng dâm kêu. Chấm, ngà a, thoải mái muốn chết, vương phu hào bổng, liếm ta, a ha. Dùng sức liếm ta, ngà, bức quá ướt, khối băng tan rồi sao? Ân ha, thật sự hào sảng, tăng mạc hưởng thụ mỹ vị trong miệng, hai người đều có chút vong tình, kết quả chính là khối băng nóng chảy trong huyệt Phồn Nguyệt. Tăng mạc bất đắc dĩ, ngậm lấy tao huyệt Phồn Nguyệt đem thủy nhi hút ra, lại cẩn thận đem nhục huyệt liếm láp một lần, an ủi mỹ nhân phát tao. Phồn Nguyệt đã sớm không nhớ rõ nhiệm vụ, bị nam nhân môi lưỡi hầu hạ đến vô sỉ lãng kêu. Chấm, a, tướng công liếm bức giỏi quá, về sau muốn ân nga. Mỗi ngày liếm cho nhân ra, hào bổng, thoải mái chết. Phồn Nguyệt kêu đến nhóm người song tính phía dưới đều đỏ mặt, hận không thể cũng cởi quần bị nam nhân liếm bức, nhưng trường hợp lại không đúng, chỉ có thể kẹp chặt quần ướt, cắn răng nhẫn nại. Tăng mạc chơi tao huyệt đủ rồi, thong thả ung dung đứng lên, vẻ mặt thản nhiên nói. Khối băng tan rồi, mọi người vô ngữ, hai người các ngươi cơ khát thành như vậy khối băng không tan mới là lạ. Tăng mạc ôm lấy Phồn Nguyệt muốn nhận phạt, Lạc Tinh chủ động mở miệng muốn thay Phồn Nguyệt bị phạt. Hắn là người Lâu Lan, tự nhiên biết phần trừng phạt này có bao nhiêu biến thái vô sỉ, hắn có thể nhìn ra Phồn Nguyệt và Tăng Mạc cảm tình rất sâu, tự nhiên không muốn trò chơi này phá hỏng bọn họ. Vương gia mở miệng, người khác cũng sẽ không phản đối, Lạc Tinh liền rút hình phạt chính là trừ bỏ tân lang ngoài ý muốn, ở đây chọn một người, để đối phương tùy tiện sờ lộng trong nửa nén hương, vô luận đối phương sờ thế nào, sờ nơi nào, đều không thể cự tuyệt phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn mà phối hợp. Tăng Mạc bị yêu cầu biến thái này dọa sợ ngây người, muốn ngăn cản, nhưng Lạc Tinh đã chạy tới bên cạnh giường nệm. Đây là tập tục Lâu Lan, không ai ngang nhiên không theo. Lạc Tinh tuy rằng trong lòng mâu thuẫn, nhưng lại may mắn không phải Phồn Nguyệt bị phạt, vương phu là từ trung thổ tới, căn bản chịu không nổi phong tục như vậy. Phồn Nguyệt nhìn lướt qua bốn phía chỉ trong một người nam nhân một góc. Hắn là thị vệ trong cung mới phái tới bên người mình lúc đầu, Lạc Tinh trước kia không có thị vệ, nhưng ngày hôm qua Phồn Nguyệt một hai phải đưa cho hắn một người, nói thế cục gần đây có thể không yên ổn, Lạc Tinh đành phải nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sở dĩ chọn đối phương vì cho rằng đối phương là thủ hạ của mình, khẳng định không có can đảm ngang nhiên dâm loạn xê mình, phòng chừng cũng chỉ làm bộ làm dáng, hai người cùng ứng phó cho xong. Thị vệ kia thân hình cao lớn, bộ dạng cũng cực anh tuấn, chỉ là có chút hung ác khi Lạc Tinh đối diện với cặp mắt âm lãnh kia, sợ tới mức một run run. Bọn họ cách vương tọa có chút xa, sắc trời quá mờ, hơn nữa thị vệ kia vẫn luôn cúi đầu, Tăng Mạc cũng không phát hiện thị vệ này chính là đệ đệ hắn, Tăng Vân. Lạc Tinh nằm trên giường, khép chặt hai chân, cả người thoạt nhìn vô cùng cứng đờ, hắn tựa hồ là vương thất dị số, đối với tình ái không hứng thú gì, trước nay cũng không ảo tưởng bị nam nhân cắm, tựa hồ là cá tính lãnh đạm. Tăng Vân nhìn vương gia Lâu Lan băng thanh ngọc khiết, cảm thấy hắn so với Phồn Nguyệt tao hóa kia mê người nhiều, loại này tính lãnh đạm một khi tao lên, phỏng chừng tất cả danh kỹ dâm phụ trói cùng nhau cũng không thể so với hắn. Tăng Vân ta cười, một chút cũng không khách khí với Lạc Tinh, bàn tay to làm càn mà sờ lên cái vú mềm mại của mỹ nhân. Vú Lạc Tinh có lớn hơn của thiếu nữ 10 tuổi, nắm ở trong tay vừa vặn, mềm mại mà có co giãn, trắng như bò sữa bài nãi. Tăng Vân không khách khí mà đè lên người Lạc Tinh, vừa xoa vú hắn vừa khích lệ. Chấm, xúc cảm tuyệt quá, vương gia là lần đầu tiên bị nam nhân xoa vú sao, không cần sợ hãi, thả lỏng. Lạc Tinh không nghĩ tới nam nhân lớn mật sẽ như vậy, mà đôi tay kia một khắc chạm vào thân thể của hắn, Phồn Nguyệt vô cùng hoảng sợ, hắn phát hiện mình sai rồi, hắn không phải cá tính lãnh đạm, mà là tính tình quạnh quẽ, chưa từng cùng nam nhân tiếp xúc qua mà thôi, trong xương cốt hắn vẫn là một tao hóa. Lần đầu tiên bị nam nhân xoa nãi, hắn thoải mái đến cơ hồ muốn kêu ra. Lạc Tinh cắn môi, cánh môi đáng thương mà run rẩy, bởi vì hiếu thắng nhịn khoái cảm, bộ ngực phập phồng lên xuống, khiến cho tao vú bị nam nhân đùa bỡn đến thảm hại hơn, đại đầu V bị kẹp ở giữa ngón tay tùy ý nhít lộng, Lạc Tinh rốt cuộc nhịn không được, buột miệng rên rỉ ra. Dầm Khiếu nhợt nhạt làm dục vọng Tăng Vân càng nổi lên, Lạc Tinh lầy thân thể lãng ngoài mặt lại cao lãnh, rất hợp khẩu vị của hắn. Tang Vân cười duỗi vuốt sói xuống, sát tình mà vuốt ve đùi Lạc Tinh. Lạc Tinh khóc lóc khẩn cầu. Chấm, không cần, buông ta ra, đừng a, cảm giác thật kỳ quái, ân ha, sao lại thoải mái như vậy? Tang Vân thấp giọng nói. Bởi vì ngươi tao, nam nhân mềm nhẹ mà nhéo thịt mềm chỗ háng, sờ soạng trong chốc lát, bàn tay tội lỗi đột nhiên hướng tới bướm nộn của Lạc Tinh, nhân lúc hắn không chú ý, đại trưởng phủ lên, hung ác xoa nắn. Lạc Tinh sợ tới mức thét chói tai. Chấm, không thể chạm vào nơi đó, ngươi làm gì vậy, nga a, thật kỳ quái, ta muốn thoải mái chết, không được, a ha. Không thể sờ bướm nộn, hảo sảng, nga, bướm nộn bị sờ soạng, a, không cần. Lạc Tinh biết tao huyệt là không thể bị tùy tiện chạm vào, nhưng ngoài miệng nói không cần, đùi đẹp sớm đã tự quấn lên nam nhân, vẻ mặt trầm mê chi sắc. Mọi người cũng không nghĩ vương gia luôn luôn lãnh đạm khi tao lên cũng không thua gì quốc vương, thanh âm thanh lãnh kia kêu lên lại mang tới một phen phong vị, lại xứng với khuôn mặt lãnh đạm cấm dục kia, muốn cho người đem hắn thao chết. Ngay cả Phồn Nguyệt cũng kinh sợ, vốn dĩ muốn mạnh mẽ kêu ngừng, nhưng thấy Lạc Tinh hưởng thụ như thế, cũng dừng miệng, bị Tang Mạc chờ không kịp ôm về phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao huyệt Lạc Tinh bị trà đạp ngập nước, khoái cảm mãnh liệt làm hắn quên phản kháng, xoắn thân thể bị nam nhân tùy tiện sờ lộng, phía sau lưng, mông, lỗ đít. Đều bị nam nhân ác liệt sờ soạng, tư mật địa phương bị đùa bỡn hết. Thời gian nửa nén hương đã hết, Lạc Tinh bị dâm chơi đến đầy mặt tao hồng, quần áo ướt đẫm, vô lực mà dựa vào trong lồng ngực Tang Vân, một bên rên rỉ một bên nghẹn ngào, còn hãm trong khoái cảm không ra được, bị nam nhân ôm xuống giường nệm. Tang Vân đem Lạc Tinh ôm về chỗ ngồi, rót cho hắn một ly rượu mạnh có xuân dược, dụ dỗ nói. Vương gia uống xong là ổn rồi. Lạc Tinh mơ mơ màng màng, cũng sắp thật miệng khô lưỡi khô, liền đem kia ly rượu uống xuống. Cách chương.